Chương 1217, đánh tơi bời. Công chúa đại nhân nghĩ sao? Diệp Tần lạnh lùng nhìn Thanh Vũ lạnh giọng nói. Thời điểm công chúa đại nhân ở Thiên Nguyên Tình muốn giết ta, ta nói qua chuyện ngày đó chả gấp bội. Từ mới bắt đầu, ta chính là cái đinh trong mắt công chúa đại nhân. Chỉ sợ coi như ta không giết công chúa đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thần, các người cho là chuyện này có thể giấu được phụ thân ta. Coi như các người thoát được nhất thời, phụ thân ta nhất định đuổi theo trà sẽ rõ ràng. Tới lúc đó san bằng Thiên Nguyên Tinh các ngươi. Diệp Thần, nếu như lúc này các ngươi rời đi, ta chuyện cũ bỏ qua. Thanh Vũ Thần sắc sảng giọng bá rút trường kiếm trong tay nói. Nếu không chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Thanh Vũ, ngươi cho rằng ta là tiểu 2-3 tuổi? Diệp Thần cơ bản à, bất vì sơ động. Chuyện hôm nay không phải người chết là ta vong. Bọn họ cùng Vân Ẩn Tinh kết đại thù, nếu không giết Thanh Vũ, chỉ biết vì Thiên Nguyên Tinh mang tới tai họa lớn hơn. Thanh Vũ sắc mặt ngừng tụ, vung trường kiếm trong tay, nơi mu bàn tay là một đạo phủ quang hiện lên. Quanh người trống rỗng xuất hiện vài trăm đạo phi kiếm tạo thành kiếm trận. Diệp Thần, nếu người u mê không tỉnh, ta nhất định chém buông, không buông tha. Thanh Vũ nói, trường kiếm trong tay chỉ hướng Diệp Thần. Lông mày Diệp Thần hơi nhăn, ai sống ai chết không nhất định đây, vậy thì tới quyết thắng bại. Thanh Vũ vùng trường kiếm trong tay hướng Diệp Thần chém rụng xù xù, từng đạo phi kiếm hóa thành lưu quang chém về Diệp Thần. Diệp Thần vùng mộ ảnh chỉ kiếm trong tay hướng Thanh Vũ xông tới, thình thịch, từng đạo kinh khí hướng tứ phương tám hướng kích phát. Kiếm trận của Thanh Vũ là Vân Ẩn Tinh chủ tự mình tế luyện, uy lực cực lớn, chính là một trong thủ đoạn Thanh Vũ bảo vệ tính mạng. Từng đạo phi kiếm kia sử dụng không có chỗ nào không phải là thập phẩm đạo khí. Tay nàng cầm trường kiếm là một thanh tinh hồn đạo khí uy lực kinh người. Thanh Vũ tóc dài tung bay, trên người tràn ra khí thế bá đạo vô cùng, bể nghệ tứ phương, thực lực thoáng cái tăng mạnh mấy lần. Có một phụ thần tình chủ làm hậu thuẫn, đãi ngộ không giống nhau. Nếu là thị thần ngũ trọng bình thường, cơ bản không phải đối thủ của Thanh Vũ. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Diệp Thần. Diệp Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay, cực tốc vọt tới trước, quanh người nhanh chóng ngưng tụ mấy trăm đạo huyền khí phi đao. Những cái huyền khí phi đao lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóe ra hàn mang khủng khiếp. Nổi bật trên Diệp Thần giống như thần minh. Trong kiếm trận, từng đạo phi kiếm giống như có ánh mắt, nhất tề hướng Diệp Thần chém giết tới. Diệp Thần ý niệm vừa động, huyền khí phi đao quanh người hiện ra từng đạo lưu quang, xông về tứ phương tám hướng. Chỉ nghe đinh đinh đinh một trận giòn vang, tất cả phi kiếm trong nháy mắt bị huyền khí phi đao chặt đứt, mất đi cùng chủ kiếm liên lạc, rối rít rơi xuống trong hư không. Vừa mới giao thủ, Diệp Thần liền dễ dàng phá kiếm trận của Thanh Vũ. Nhìn Diệp Thần như vào chỗ không người, trực tiếp nhìn xuống mình xung phong liều chết mà tới. Mặt Thanh Vũ hiện lên vẻ bối rối, Diệp Thần quá mạnh mẽ. Thanh Vũ nắm chặt tinh hồn đạo khí cấp trường kiếm trong tay, trấn định tâm thần, nàng không có đường lui, lui là chết chứ có thể tiếp tục chiến đấu. Tìm chết đi. Thanh Vũ điên cuồng hô to, huy động trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí giống như là từng đạo kim quang hướng Diệp Thần phóng đi. Nhìn kiếm khí màu vàng kia cuồng bá mà tới, mang theo khí thế không địch nổi, lòng Diệp Thần hơi run sợ. Trường kiếm của Thanh Vũ không hổ là tinh hồn đạo khí, uy lực kinh người. Diệp Thần mộ ảnh chi kiếm dù là xa xa mạnh hơn thanh trường kiếm kia, nhưng Diệp Thần bây giờ chỉ phát huy ra một phần nhỏ thực lực của mộ ảnh chi kiếm mà thôi. Diệp Thần ngưng lập thân hình, huy động mộ ảnh chi kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí cùng Thanh Vũ đối oanh. Rầm rầm rầm, kiếm khí đụng nhau, trong hư không tuôn ra cái tiếng nổ giống như cửu thiên thần lôi đình tài nhức óc. Đang ở thời điểm Thanh Vũ cùng Diệp Thần chiến đấu, bên Long Đế cùng Đàng Vân chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đàng Vân liên tiếp dùng thiết quyền oanh giết 6 thị thần, thị thần thực lực mạnh nhất cũng bị hắn trọng thương giết. Đàng Vân càng chiến càng dũng, dũng mãnh phi thường vô địch, thiết quyền trảo ra thình thịch một tiếng oanh giết thị thần thập trọng cường giả cùng hắn đối địch. Cảm giác được thế cục, Thanh Vũ lòng lo lắng vô cùng, lấy thực lực của nàng thúc giục tinh hồn đạo khí có chút cố hết sức, huyền khí cơ thể nàng kiên trì không được bao lâu, tiếp tục như vậy nàng chết không nghi ngờ. Nếu chờ Đàng Vân Long Đế diệt xong những thị thần đó, dọn tay đối phó nàng, nàng một người cơ bản không thể nào là đối thủ bọn họ. Đang ở thời điểm Thanh Vũ tâm thần dao động, Diệp Thần nhìn đúng thời cơ, tay phải vừa động, một đạo huyền khí phi đao hướng Thanh Vũ kích bắn. Huyền khí phi đao bị ở bên hư không xẹt qua một đạo lưu quang nhanh như chớp, ngay lập tức tới. Thanh Vũ giật mình trong lòng, nàng chứng kiến được huyền khí phi đao lợi hại, vội nghiêng người né qua. Trên người kim sáng nóng lánh, xuất hiện kim trùng chiến giáp, lại là kim trùng chiến giáp mà thị thần thập trọng cường giả khó đột phá. Đang ở nháy mắt, Nguyễn Thành Vũ né phi đao, Diệp Thần tâm niệm vừa động, huyền khí phi đao ở không trung xoẹt qua một đạo vòng cung, thay đổi về tiếp tục chém về Thành Vũ. Vốc một tiếng, huyền khí phi đao biên giới gương mặt Thành Vũ xoẹt qua, xuyên thủng nón an toàn của kim trùng chiến giáp, mặt Thành Vũ lưu lại một vết máu. A! À, Thành Vũ cả kinh thét to, lòng cuồng loạn, chỉ thiếu chút nữa nàng sẽ chết dưới huyền khí phi đao. Diệp Thần hừ một tiếng, liên tục huy động mộ ảnh chi kiếm, từng đạo kiếm khí hướng Thành Vũ xông thẳng. Thành Vũ thấy tình thế không ổn, vừa huy động trường kiếm trong tay chống cự vừa muốn cường đoạt mặt chạy. Nhưng lúc này Đàng Vân diệt xong đối thủ mình, những thị thần vây công hắn bị hắn giết, không chết thì chết, thương thì thương, đã không còn chiến lực. Đàng Vân sừ một tiếng xuất hiện sau lưng Thành Vũ, ngăn cản đường đi của nàng. Muốn chạy thế ra không dễ đâu, bà tám ăn ta một quyền. Đàng Vân nộ giật trần thần, một quyền trào ra, hung hăng oanh kích trên đầu Thành Vũ. Thình thịch, một quả đấm này của Đàng Vân lực đạo thật lớn, đánh cho nón an toàn của Thành Vũ mãnh liệt rung động. Nhưng mà một quyền của Đàng Vân cũng không có đánh vào da thịt của Thành Vũ. Trong 1218, giết phần 1. Lúc này huyền khí trong cơ thể Thành Vũ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cơ bản vô phương, thúc dục trường kiếm trong tay. Thân thể bị lực đạo một quyền mang bay ngược ra, trường kiếm trong tay rớt ở hư không. Các người đám bỏ đi này, còn kiến hồi, phụ thân ta nhất định thay ta báo thù, đem các người từng cái hết thảy giết chết, nghiền thành cho xương. Thành Vũ chật vật bỏ dậy thê lương giống giận, không biết hối cải. Đàng Vân cả giận hừ một tiếng, lần nữa vung quyền, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đàng Vân từng quyền oanh kích trên kim trùng chiến giáp của Thành Vũ, liên tục mười mấy quyền oanh kích, chỉ thấy kim trùng chiến giáp tràn ra tiếng vỡ nát, rất nhanh chia năm xẻ bảy bạo liệt ra ngoài. Thành Vũ tóc tai bù xù chật vật chịu không nổi, quyền kinh của Đàng Vân xuyên thấu chiến giáp, oanh kích mặt Thành Vũ, nam năng mặt sừng, mặt mũi răng cũng bóc ra vài viên. Các người đám bại hoại này, phụ thân ta sớm muộn không cho các người đẹp mắt. Thành Vũ máu mũi chảy dài, sợ hãi kêu liên tục, nhưng miệng là không có thuận theo, không buông tha mắng. Bà tám thối, cầm miệng cho ta. Đàng Vân lại một quyền đập vào gương mặt Thành Vũ, làm miệng Thành Vũ nghiêng về một bên. Thành Vũ ở Vân Ẩn Tinh là tiểu công chúa cao cao tại thượng, từ trước tới giờ là nàng làm nhục người khác chưa bao giờ bị khi dễ qua. Dù bị đánh rất thảm, ánh mắt vẫn vô cùng ác độc chằm chằm nhìn Đàng Vân. Đang ở thời điểm Đàng Vân vung quyền, vung một đạo trùng nhỏ vào trên người Đàng Vân, có độc. Đàng Vân biến sắc, bất quá độc tố rất nhanh trên người Đàng Vân tiêu tán. Thân thể Đàng Vân là tồn tại đệ nhất chủng tộc, độc tố bình thường đối với hắn cơ bản không tác dụng. Thấy độc tố không tác dụng, Thành Vũ sừng sốt, mắt hiện bối rối. Đàng Vân bộc phát tức giận, có một câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai. Trước kia hắn tiếp xúc nữ nhân tuyệt đại đa số là vô cùng tốt, giống mẹ hắn muội muội còn đám yêu đế loan đế. Nhưng mà Thành Vũ này thực sự làm hắn cảm giác buồn nôn. Thình thịch một tiếng, Đàng Vân một cước đem Thành Vũ đá bay ra ngoài. Thành Vũ bị một cước đá cho xương trên người đứt vài cái, chảy máu tươi như điên. Giờ phút này nàng, người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ có dưới cái tóc xõa dài xuống, ánh mắt vô cùng ác độc. Giết nàng đi, Diệp Thần hừ một tiếng nói, mắt liếc về đám tà ẩn cách đó không xa bị trọng thương. Mới vừa rồi bọn họ chiến đấu động tĩnh rất lớn, nơi đây không nên ở lâu, nếu đưa tới người khác thì không hay. Nghe lời, Diệp Thần tà ẩn nằm sấp ở hư không, mắt lóe, ánh mắt hiện lên một vùa tia ngoan lệ, cán răng đứng đây miễn cưỡng vận chuyển huyền khí bay vút về phía đám Thành Vũ. Đàng Vân dừng bước chân, lạnh lùng nhìn tà ẩn cùng Thành Vũ. Công chúa điện hạ, ta bảo hộ ngươi ly khai, tà ẩn cầm trường kiếm của Thành Vũ nói. Thành Vũ ân một tiếng, quay người chuẩn bị trốn. Đúng lúc này, tà ẩn vùng trường kiếm đâm vào tim Thành Vũ. Mặt Thành Vũ lộ thần sắc mê man, quay đầu nhìn tà ẩn, đôi mắt toát lên tia thần sắc khó tin. Nàng cơ bản nghĩ không tới tà ẩn ở nàng xem ra là trung tâm nhất lại ra tay giết nàng, mang theo oán giận không cam, có mắt nàng dần dần phai nhạt. Diệp Thần cùng Đàng Vân nhíu mày thoáng qua, thủ hạ của Thành Vũ chết thì chết, tan thì tan, một cái đừng mơ tưởng chạy trốn. Tà ẩn làm vậy là muốn làm gì? Chỉ thấy tà ẩn phù phù một tiếng ở hư không, đối với Diệp Thần cùng Đàng Vân quỳ xuống cầu xin. Nữ nhân này ngang ngược cản rỡ, trừng phạt đúng tội, kính xin mấy vị đại nhân buông tha ta, ta nguyện vì mấy vị đại nhân hiệu khuyển mã chi nào. Nghe Tần nói, Diêu Thần không khỏi cười nhạo. Một người hầu ngay cả chủ nhân cũng phản người, nói chúng ta làm thế nào tín nhiệm người. Chuyện Tần giết Thành Vũ vẫn là làm bọn Diệp Thần khó chịu, bên cạnh Đằng Vân là lộ ra thần sắc khinh thường. Mấy vị đại nhân, Vân Ẩn tinh chủ tàn bạo khát máu, hỉ nộ vô thường, ta sớm muốn cũng không muốn làm bạn, nhưng mà không dám thoát ly Vân Ẩn tinh, là chư vị đại nhân cho ta cơ hội. Xin cho ta vì chư vị đại nhân hiệu lực, ta giết Thành Vũ đã có trong tay. Cầm ở chư vị đại nhân, một khi chư vị đại nhân đem chuyện này nói cho Vân Ẩn tinh chủ, ta khẳng định xong, ta có thể thay chư vị đại nhân tiềm phục tại Vân Ẩn tinh. Vân Ẩn tinh chỗ đó bất cứ tin tức ta có thể tùy thời bẩm báo chư vị đại nhân. Tần khép nép cầu khẩn. Nghe Tần nói, Đằng Vân có vài phần ý động. Nếu Tần có thể mai phục tại Vân Ẩn tinh, đối với Thiên Nguyên tinh tuyệt có lợi. Lúc này chỉ nghe bành bành hai tiếng, hai thị thần thập trọng cường giả khác cũng bị Long Đế oanh tới toàn thân vỡ vụn mà phòng. Lúc này ngoại trừ Tần, còn sáu tên Vân Ẩn tinh thị thần ở trạng thái tàn tật. Một thị thần đối với Tần phẫn nộ chửi bậy. Tần, người cái loại phản chủ nghịch tặc, người rõ ràng dám giết tiểu công chúa, người chết không an lành. Thị thần kia thần sắc kích động, bị thương rất nặng, một bên tổ huyết một bên cuồng mắng. Ngoại trừ thị thần phẫn nộ chửi bậy, còn năm cái thị thần bảo trì trầm mặc. Bản thân bọn hắn bị trọng thương, rõ ràng chạy không thoát. Đối với Thành Vũ chết, bọn hắn không có bì thiết chi tâm, ngược lại cảm thấy Thành Vũ chết rất tốt. Thành Vũ ở Vân Ẩn tinh gần đây là hung hăng càn quấy tô bạo, không được ưa chuộng. Năm cái thị thần kia minh bạch, bọn hắn đã là giữ nhiều lành ít, chạy cũng không thoát. Hận người giết Thành Vũ không phải là mình, ít nhất có thể như tả đồng dạng có một đường sinh cơ. Long Đế giải quyết hai cái thị thần thập trọng cường giả, hướng bên này bay vút tới. Tả nộ ra bộ dáng sợ hãi cầu khẩn nhìn Long Đế. Long Đế đại nhân, tha ta một mạng. Phụ thần, ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Đằng Vân nhìn Long Đế có chút chần chừ nói. Chỉ thấy Long Đế cũng không trả lời, rút trường kiếm trong tay, không trung kéo lê một đạo hàn quang. Phốc một tiếng, lưỡi cổ họng Tần nhiều hơn một đạo tơ máu. Hắn mở mắt nhìn, chậm rãi yếu đuối, rốt cuộc không cam lòng chết đi. Phụ thân vì sao giết hắn? Đằng Vân khó hiểu hỏi thăm. Chương 1219, giết phần 2. Sáu thị thần trọng thương kia thấy thế, tất cả thần sắc thảm biến. Đối mặt tử vong sắp tới, bọn hắn vẫn sợ, tất cả dốc sức liều mạng giãy giụa muốn thoát. Diệp Thần cũng đồng ý cách làm của Long Đế, tay phải vùng lục đạo huyền khí phi đao kích xạ, đem sáu cái thị thần trọng thương toàn bộ bắn chết. Đến tận đây, Thành Vũ một nhóm người 17 người không một cái nào sống, toàn bộ bị chết. Đảng Vân, người tầm tử quá tình kết, dễ dàng bị lừa, cảm thấy tà ẩn trở lại Vân Ẩn tình thực là làm vùng cho chúng ta. Long Đế thở dài một tiếng nhìn Đảng Vân nói, chúng ta chỉ cần nắm giữ tay cầm của Tàn, ví như bắt lấy thị thần trọng thương kia làm bằng cớ Tàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đằng Vân suy nghĩ một chút nói, Long Đế lắc đầu khinh miệt nhìn thoáng qua thi thể Tàn. Người vẫn là đem nhân tâm nghĩ đơn giản, tiểu nhân như Tàn phải giết. Nếu Tàn trở lại Vân Ẩn tinh, hắn không muốn cung cấp tình báo chân thật cho chúng ta, ai biết được, có thể nghĩ hết biện pháp. Ở trước khi chúng ta nói ra chân tướng, bọn chúng đã đem toàn bộ gạt bỏ, đem chân tướng hoàn toàn chôn vùi, hắn lại có thể bình yên. Sau khi Đằng Vân nghe xong, nội tâm kinh hãi, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thế giới này khó lường nhất là nhân tâm, tiểu nhân như ta ẩn vẫn nên giết. Diệp Thần là muốn thử xem có thể dùng linh thể khống chế thị thần này hay không, nhưng nghĩ nghĩ linh thể quán muốn khống chế cường giả thị thần vẫn là khó khăn, để tránh phức tạp vẫn là toàn bộ giết cho thỏa đáng, dù sao quan hệ tới an nguy toàn bộ Thiên Nguyên tinh. Long Đế đem thi thể bọn Nguyễn Thành Vũ thanh lý thoáng qua, lại để cho Diệp Thần dùng phi đao trên người vực thú mở ra lỗ hổng, sau đó đem thi thể này toàn bộ đặt vào, cẩn thận che giấu tốt. Bọn hắn lại hòa vàn một ít thời gian đem vực thú tinh hạch trên thi thể vực thú lấy ra. Làm xong chuyện này, liền cùng một chỗ hướng địa điểm tập trung bay vút đi. Thời điểm bọn Diệp Thần chạy về đội quân tập hợp đại khái là ngày thứ 27. Tại đây tụ tập 3.000 thị thần, tất cả mọi người đều đang đợi trở về. Chứng kiến bọn Ngưu Nguyên, Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân biến ảo trở về tướng mạo nguyên này, bay vút về chào hỏi. Chứng kiến Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần, Ngưu Nguyên lập tức bộ dáng tươi cười sáng lạn chất phát chạy ra chào đón. Ba vị huynh đệ, không biết các người tới nơi nào, trước khi chúng ta còn tìm các người tới lấy. Bên cạnh 20 thị thần cùng Ngưu Nguyên một chỗ đều xông tới. Bà vị tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ thu hoạch gì không? Bên trong một ít yêu thú thị thần gọi Đổ Ngư cười hỏi. Nóng đế cười khổ. Nó có thu hoạch gì chỉ là nhặt một ít động nát sắt vụn, các người thì sao? Thu hoạch thế nào? Hơn 30 người chúng ta cùng một chỗ đi vào sâu Vĩnh Hằng Tinh Mộ, tại đó phát hiện ra một mảng phế tích tổ ma tụ tập. Dưới sự dẫn dắt Viêm Hồn, ngược lại tìm được hai kiện đồ vật không tệ. Chúng ta tạm thời không xác định là cái gì, chuẩn bị đi chợ đêm bán, sau đó chia tiền. Ngưu Nguyên cười hắc hắc, không chút tâm cơ, chuyện như vậy cũng không có trực tiếp cùng lòng đế nói. Ngưu Nguyên trùng thực chất pháp, ba người dập thần với hắn là ấn tượng không tệ. Ngưu Nguyên cấm miệng, xa xa Viêm Hồn thành sắc đều lệ lạnh giọng quát, mắt lạnh rét thoáng nhìn Long Đế Đằng Vân cùng Diệp Thần. Dù Viêm Hồn đối với Long Đế Đằng Vân Diệp Thần có tia cảnh giác, cũng không có chính thức đem ba người bọn họ để vào mắt. Trên mặt Long Đế thoáng hiện một tia không khoái, với Viêm Hồn này hắn có chút không cho là đúng, một thị thần bát trọng mà thôi, dù thực lực vô cùng cao mình có thể thế nào, cũng dám mấy phần cao ngạo. Ngưu Nguyên ngượng ngùng ngậm miệng, áy náy nhìn qua Long Đế Đằng Vân cùng Diệp Thần. Bọn họ đều là một đám tinh không dân du cư, trong tinh không bốn phía lưu lạc, Viêm Hồn là một người so sánh có quyền uy trong bọn họ. Hắn là tinh không dân du cơ, kỳ thực là một cái đám đạo phỉ trong tinh không. Khi bọn hắn nói chuyện, sừ sừ ba thân ảnh hướng bên này lướt tới, bên trong một cái là Ô Lâm Thu, hai cái khác là thập trọng cường giả thị thần. Chứng kiến bọn Ô Lâm Thu tới, bọn Viêm Hồn Ngưu Nguyên cùng Đồ Ngư đều rung mình. Ô Lâm Thu một thân kim trùng chiến giáp, kim sáng lóng lánh, bá khí vô cùng, xa xa có thể thấy dáng người nàng bệ nghệ tứ phương. Nàng là nữ tính, dáng người xinh xắn lành lợi, mặt trên mặt thanh tú lại có thần sắc cường nghị đồng dạng nam nhân, ánh mắt sắc lạnh như băng, từng cái đảo qua bọn Viêm Hồn. Nghe nói người ở chỗ sâu Vĩnh Hằng Tinh Mộ lấy được hai kiện đồ vật, Ô Lâm Thu thanh âm lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Viêm Hồn. Nàng nhìn ra bên trong bọn tinh không dân du cư, Viêm Hồn nàng cực có quyền uy. Viêm Hồn nhíu mày thoáng qua lãnh đạm nói, các người sao biết? Người trước bất kể ta làm sao biết được. Ô Lâm Thù trên cao nhìn xuống xem Viêm Hồn nói, cho ta xem hai kiện đồ vật một chút là cái gì, nếu đồ vật không tệ ta mua. Đem lưỡng kiện đồ vật giao cho Ô Lâm Thù, Viêm Hồn cười nhạt, sự tình ép mua ép bán Ô Lâm Thù cũng không phải chưa từng làm qua. Ô Lâm Thù ở Húc Nhật Tinh, Vĩnh Hằng Tinh Mộ hoạt động lâu như vậy, người nào không biết tiếng xấu của nàng. Tin tức hai kiện đồ vật thế nào tiết lộ, hẳn là trong bọn họ có nội gian. Ánh mắt Viêm Hồn đảo qua người trong đoàn đội, lại căm thù nhìn Long Đế Đằng Vân cùng Diệp Thần. Chuyện này quá nhiều người biết, khó tránh chuyển đi. Không có ý tứ, chúng ta không bán. Viêm Hồn chém đinh chặt sắt nói. Ô Lâm Thù lông mi nhảy lên hừ một tiếng. Dù không bán nhìn xem cũng có thể à? Thời điểm bọn người Viêm Hồn tiến vào phiến phế tích mạo hiểm, người Ô Lâm Thù từng khu vực ngoại vi quan sát bọn hắn, biết do bọn hắn lấy được hai kiện đồ vật khó lường. Lúc này Ô Lâm Thù mới phát lòng cướp đoạt. Chúng ta không cho xem, cách kể thế nào chẳng lẽ các người chuẩn bị dùng sức mạnh? Ngưu Nguyên ngữ khí đồng cứng hừ nói. Hắn tính tình ngay thẳng, sớm không quen nhìn người Ô Lâm Thu này, cho mặt còn không biết xấu hổ. Âm Nô Thu mặt lạnh chìm xuống, một đạo trưởng kinh chém ra phát trên người Ngưu Nguyên, bành một tiếng Ngưu Nguyên thổ huyết bay ngược ra. Trong 1220, hất xem một chút. Long Đế tranh thủ thời gian, xài thân một bước đem Ngưu Nguyên tiếp được. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc không vui, đám người này làm việc không khỏi quá bá đạo. Ô Lâm Thù nhìn không liếc Ngưu Nguyên, tựa hồ cơ bản không có đem hắn vào mắt, nhìn Viêm Hồn sảng giọng nói. Ta lặp lại một lần nữa, đem đồ vật các ngươi tìm cho ta xem một chút. Sắc mặt Viêm Hồn cực kỳ khó coi, lại không có bất kỳ động tác. Hừ, không biết tốt xấu. Ô Lâm Thù hừ một tiếng, thần sắc ngạo nghễ vô cùng, người kim sang nóng lánh, một cỗ uy áp cường đại phóng tích. Cùng lúc đó, hai người bên Ô Lâm Thù phóng xuất uy áp, ba đạo khí thế thị thần thập trọng cường giả kinh khủng vô cùng đồng loạt hướng Viêm Hồn trấn áp xuống, nhất thời làm Viêm Hồn biến thành màu đỏ, phảng phất sắp bạo liệt. Những thị thần phía sau Viêm Hồn từng cái đối với Ô Lâm Thù trợn mắt nhìn, nhưng giận không dám nói. Tôi bị Ô Lâm Thù đặt trên thị thần thập trọng, lại có kim trùng chiến giáp hộ thần, các bạn có phải bọn họ có thể đối phó. Mặc dù Viêm Hồn đầy thần sắc không cam lòng, rốt cuộc từ từ đem tay đưa về phía túi càn khôn, ngay cả cao ngạo như hắn cũng có thời điểm không thể không cúi đầu. Không thể để cho hắn. Ngưu Nguyên lau vệt máu trên miệng, gấp giọng nói, một nhóm người bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiến vào phế tích, ba huynh đệ giao ra sinh mệnh mới nhận được hai kiện bảo vật, hắn có thể chắp tay đưa người ta. Nghe lời Nguyên Ngưu, Ô Lâm Thù mắt lộ hung quang, hai tay phải bạo động, một đạo tiềm thòi gào thét hướng cổ họng Ngưu Nguyên kích bắn. Một đạo tiềm thòi này mang theo khí sắc bén nhọn, thế là muốn đem Ngưu Nguyên một kích giết chết. Mắt thấy Ngưu Nguyên sẽ bỏ mạng ở dưới tiềm thòi, nghe thình thịch nhất thành muộn hưởng, Đằng Vân đưa tay bắt đạo tiềm thòi. Thị thần xung quanh ngẩn người, tiềm thòi của Ô Lâm Thù thế tới hung mãnh, những thị thần này cho là Ngưu Nguyên chết chắc, nghĩ không tới đạo tiềm thòi bén nhọn này của Ô Lâm Thù cứ nhiên bị người ta đón xuống. Ngay cả Ô Lâm Thù ngẩn người, nàng biết rõ mình thả tiềm thòi lực lượng bao nhiêu, tiềm thòi kia là dùng tử nguyệt hợp kim rèn thành, có hàm kịch độc, ngay cả nàng cũng không dám đụng, mà người trẻ tuổi trước mặt ra tay tiếp, hơn nữa vẻ mặt dễ dàng, chẳng lẽ hắn không sợ kịch độc ở tử nguyệt hợp kim? Mặt Ô Lâm Thù lộ thần sắc ngưng trọng, trong tinh không phiêu bạc nhiều năm, sớm rèn luyện được trực giác nhạy cảm, người trẻ tuổi trước mắt thực lực sâu không thể lường. Hai thị thần thập trọng cường giả cách Ô Lâm Tụng cũng lộ vẻ đề phòng. Đầu ngón tay Diệp Thần nguyên vốn là ngưng tụ huyền khí phi đao, thế Đằng Vân xuất thủ đem huyền khí phi đao thu lại. Ta nói, nếu người ta không muốn cho các ngươi nhìn, các ngươi cần gì cưỡng cầu? Đằng Vân cười híp mắt, một tay vớt vuốt đạo tiềm thòi, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác tiềm thòi có ẩn chứa kịch độc. Quản người đánh giám, đừng ở chỗ này xen vào việc người khác. Vẫn trước trông nòm một mình người, Ô Lâm Tư hồ một tiếng, âm thầm kinh hãi, thằng này sao không sợ kịch độc trên tiềm thòi. Đối với thái độ Ô Lâm Tư, Đặng Vân không hề cảm thấy tức giận, lộ nụ cười sáng lạn. Người biết người khác không muốn cho người xem, người cường hành nhìn là không đúng hay không? Chẳng lẽ trưởng bối người không dạy qua người làm việc phải giảng giải đạo lý? Đạo lý? Ô Lâm Tư thật giống như nghe thiền đại chê cười một tiếng, nói, quả đấm là đạo lý, ta muốn niền quản. Quản người đánh giám, lại đây chỗ nhiều điều, cẩn thận ta làm thịt người. Cô lương trong nhà động một chút mắng chửi người ta không đúng, thực lực mạnh có thể nhìn cái gì thì nhìn sao? Thực lực ta so với người còn mạnh hơn, có phải ta có thể lấy y phục của người xem bên trong có gì hay không? Đang vân lộ lụ cười dù cồn, sờ lên cằm ngoạn vị, liếc nhìn bộ ngực Ô Lâm Thù, lại nhìn mông của làng một chút, ngoài miệng còn phát ra cái tiếng than thở xách xách. Người muốn chết. Ô Lâm Thù cả lần đầu bị đùa giỡn, tại chỗ giận tới bừng mặt đỏ, ngó trừng Đằng Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đảo hai mắt hắn. Thì thần bên cạnh xem vậy càng ngày càng nhiều, nghe lời Đằng Vân từng cái cười ra tiếng, thậm chí có tiếng huýt sáo. Cái này là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến Ô Lâm Thù. Thị thần vây xem hận không thể nhìn hai bên đánh nhau, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Sắc mặt Ô Lâm Thù hàn như băng sương, hung ác nhìn lướt qua thị thần xung quanh, nhất thời để bọn họ ồn ào thấp xuống đi rất nhiều. Có thể thấy nàng trong nhóm người này xây dựng ảnh hưởng thực nặng. Chừng bọn họ làm cái gì hùng bà như vậy, coi chừng không ai thèm lấy. Đằng Vân cười hì hì, khốn kiếp, nhìn cô lãi nãi, ta xé miệng người. Ô Lâm Thù tức giận quát, quay người nhất thời xuất hiện mấy đạo tử nguyệt tiêm tòa hướng Đằng Vân bắn thẳng. Đằng Vân buông tay nói, thật ra thì ta không muốn xem, nhưng mà người muốn đưa lên, ta ít nhất cũng phải xem. Hất cái kim trùng chiến giáp xem một chút. Thấy tử nghiệp tiềm thòi bắn tới, Đằng Vân không chút hoang mang vùng quyền hướng tiềm thòi oanh tới. Tích tích một tiếng, một quyền Đằng Vân nện trên tiềm thòi, là một đạo tiềm thòi chia năm xe bảy xa. Đằng Vân không sao chứ? Ngô Nguyên bận tâm nhìn Đằng Vân hướng Long Đế. Không có chuyện. Long Đế cười lắc đầu. Thấy Đằng Vân một quyền đem tử nguyệt tiềm thòi oanh kích chia năm xe bảy, hai thị thần tập trọng cường giả phía sau Ô Lâm Thù nhìn nhau, khí thế quanh thân tăng mạnh cũng chuẩn bị ra sân. Đang ở thời điểm bọn họ mới động tác, Long Đế cùng Diệp Thần ngăn phía trước bọn họ. Nếu muốn đánh đối tượng các người chính là chúng ta. Long Đế trầm giọng nói, khắp người kìm sáng long lánh, khí thế xoay mình thoáng cái áp trên hai người. Diệp Thần cũng lấy mô ảnh chi kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Hai thị thần thập trọng cường giả trên người Long Đế cùng Diệp Thần cảm thấy tia khí tức nguy hiểm, dò dự chốc lát không dám cử động. Bên kia Đằng Vân cùng Ô Lâm Thù đánh thành một đoàn, kình khí bắn tứ phía. Những thị thần xem là rối rít tối lùi mấy ngàn thước. Đám Ngưu Nguyên mở to mắt mà nhìn, họ cơ bản nghĩ không tới bộ dạng Đằng Vân cả lỡ phất phơ, thực lực mạnh như thế, bằng một đôi nhục quyền lại có thể cùng Ô Lâm Thù người mặc kim trung chiến giáp nắm giữ tử nguyệt tiềm tòa đối kháng, thực là lợi hại. Chương 1221, hết xem một chút phần 2. Giờ phút này ngay cả Viêm Hồn cũng là vô cùng rung động, chỉ cảm thấy Diệp Thần Nòng Đế Đàng Vân thực lực có chút cao, hoàn toàn nghĩ không tới Đàng Vân cường hãn tới trình độ này. Thử nghĩ xem vừa rồi dưới Ô Lâm Thủ Áp Bách, hắn khuất nhục chuẩn bị giao ra hai kiện đồ vật, chỉ cảm thấy trên mặt rát giống như bị người ta rút hai cái tát. Không chỉ đám Ngưu Nguyên, mấy thị thần còn lại vây quanh cũng há hốc mồm. Thực lực Ô Lâm Thủ bọn họ biết tới là thị thần thập trọng tồn tại gần tình chủ cấp, cộng thêm một thần kìm trùng chiến giáp cùng bảo vật Tử Nguyệt Tiêm Tòa, trừ tinh chủ không người nào cùng nàng đối kháng được. Nhưng mà mấy người trẻ tuổi phía trước lại là xích thủ không quyền cùng Ô Lâm Thủ đánh ngang tay, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thực lực là hạ vị tình chủ cấp? Thình thịch, Ô Lâm Thủ Tử Nguyệt Tiêm Tòa oanh kích trên người Đàng Vân, tiềm thời sắc bén vô cùng, cũng chỉ trên người Đàng Vân để lại chút vết thương rất nhỏ. Uy, nếu người không có bổn sự khác, ta là muốn phát lực à? Đàng Vân vẻ mặt dễ dàng nói ra lời làm người ta thiếu chút nữa chấn kinh cảm. Thì ra thằng này đánh tới hiện tại không có phát lực, đi tìm chết. Lâm Thủ giận dữ, sắc mặt tái mét, không ngừng thúc giục quyền khí thế công mạnh hơn. Đàng Vân cười hắc hắc, dễ dàng né qua Ô Lâm Thủ công kích, một quyền chiếu vào bộ ngực Ô Lâm Thủ, oanh khứ thình thịch một tiếng. Ô Lâm Thủ biến sắc lảo đảo lùi phía sau, nếu không phải kim trùng chiến giáp phòng hộ, sợ rằng nàng đi đời nhà mà. Quyền kinh thực bá đạo. Ở thời điểm Ô Lâm Thủ bị đánh rút lui, Đàng Vân nước thần tới một quyền liên tiếp, theo một quyền chảo ra thình thịch. Quyền kinh của Đàng Vân làm kim trùng chiến giáp trên người Ô Lâm Thủ chấn vù vù xuất hiện vết vỡ. Lòng Ô Lâm Thủ kinh hãi không ngừng tránh lui, tốc độ Đàng Vân quá nhanh, quyền ảnh như bay, nàng cơ bản không thể tránh. Rắc một tiếng, Ô Lâm Thủ cảm giác đầu vai chợt lạnh, cúi đầu nhìn phát hiện kim trùng chiến giáp trên người bắt đầu bị nát, giáp vai cùng ngực giáp rụng xuống. Nàng bình thời thói quen chỉ mặc kim trùng chiến giáp, bên trong y phục cái gì cũng không mặc, giáp vai cùng ngực giáp rụng phân nửa, lập tức cảnh xuân tiết ra ngoài, đầu vai mượt mà cùng cánh tay thon dài triển lộ không bỏ sót, trước ngực càng có lửa viền cầu càng đầy, nửa bên che đậy, chọc người ta mơ màng vô hạn. Xôn xao một tiếng, nơi xa những thị thần vây xem kia ha hà cười, từng đạo ánh mắt tất cả tập trung trên người Ô Lâm Thủ. Ô Lâm Thủ xấu hổ, gương mặt nóng hổi vội che kín trước ngực, tức giận nhìn chằm chằm Đàng Vân. Móa, ta chỉ nói là hất kim trùng chiến giáp xem một chút mà thôi, nhưng mà người không cần thiết bên trong không mặc quần áo cho ta xem à? Bất quá vóc người thật là chính xác. Đàng Vân dừng bước chân, đánh giá Ô Lâm Thủ một phen, sờ sờ quả đấm của mình, cười xấu xa nói: Ngô, da cũng rất bóng loáng. Ha ha. Thị thần vây quanh là bộc phát cười trận to. Nhớ kỹ cho ta, ta không để yên cho ngươi. Lâm Thủ giận hai mắt như muốn phóng hỏa, oán hận để xuống ngoan thoại, hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi xa, tiếp tục đánh xuống. Nàng sợ rằng trước mặt mọi người thân thể trần truồng. Ô Lâm Thủ từ trước tới nay là mắt cao hơn đầu, tung hành tinh không nhiều năm, chưa từng bị vũ nhục qua. Hôm nay khuất nhục nàng quả quyết không quên. Hai thị thần thập trọng cường giả theo Ô Lâm Thủ nhìn nhau, tất cả hóa thành lưu quang đuổi theo. Nơi xa thị thần vây xem cả đám người. Đàng Vân Diệp Thần trong mắt hiện lên khinh sợ. Đàng Vân ấy thực lực chấn nhiếp mọi người. Lòng Đế thấy Đàng Vân như vậy chẳng qua là nhạt nhạt cười một chút. Đàng Vân nhìn phía mấy người Ngưu Nguyên nói: Sau này các ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Ô Lâm Thủ tìm không được chúng ta nhất định bắt nạt các ngươi. Cảm ơn ba vị huynh đệ, chuyện hôm nay là nếu không phải ba vị huynh đệ hỗ trợ, thật không biết thế nào. Hai kiện đồ vật kia chúng ta phân cho các ngươi một phần. Ngưu Nguyên thành khẩn nói. Đối với Diệp Thần Nòng Đế Đàng Vân tràn đầy cảm kích, nhìn phía thị thần đoàn đội bên cạnh nói: Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Từng cái thị thần rối rít đồng ý, những thị thần này là người sáng sủa. Viêm Hồn nhìn qua ba người Đàng Vân, toát ra một tia cảm kích. Nhưng mà hắn trời sinh tính cao ngạo, không đem lời cảm tạ nói chẳng qua gật đầu. Không cần các người giữ đi. Đàng Vân cười khoát tay áo, mặc dù không biết đám Viêm Hồn Ngưu Nguyên chiếm được thứ gì, nhưng bọn hắn có hai quả phực thú tinh hạch, coi như thu hoạch phong phú, cùng năm sau này đào thêm một chút thì người tình nhất định từ từ giàu có. Mà hai kiện đồ vật kia đối với bọn Ngưu Nguyên mà nói quả thực là tính mạng. Lòng Đế cùng Diệp Thần cự tuyệt. Các người không nhìn từ là vật gì sao? Ngưu Nguyên nhìn đám Diệp Thần có chút khó tin, ba người Diệp Thần lại không cần. Bất kể vật gì chúng ta nói không muốn các người thu đi. Diệp Thần cười nhạt vỗ vai Ngưu Nguyên. Biết các người thật cao hứng. Hắn nhìn ra đám Ngưu Nguyên phẩm tính không tệ. Phiêm Hồn mặc dù là trời sinh tính cao ngạo một điểm, cũng cùng Thành Vũ Tà những thứ kia không phải một loại người. Từ nay về sau các người chính là huynh đệ Ngưu Nguyên ta. Có chuyện gì Ngưu Nguyên ta dù đánh bạc mạng già cũng không chối từ. Ngưu Nguyên trịnh trọng nói. Tốt, sau này tất cả mọi người hảo huynh đệ. Đàng Vân sang sảng cười nói. Diệp Tần cũng gật đầu cười. Mặc dù vũ trụ mờ mịt, lần này ni biệt người nào cũng không biết gặp nhau lần sau khi nào, nhưng Diệp Tần biết Ngưu Nguyên lời này là chân tâm thật ý, vậy là đủ. Kể từ khi Đảng Vân đánh bại Ô Lâm Thù, đám Ô Lâm Thù liền ẩn núp không hiện. Ba người Diệp Thần nòng đế Đảng Vân thành người lãnh đạo thị thần quân đoàn. Như vậy là có chút ngoài đám người Diệp Thần dự liệu. Ở chỗ này hết tẩy là lấy thực lực vì tồn. Mọi người đợi mấy ngày, đến thời gian nước định, nơi này không sai biệt nắm tụ tập chừng 5.000 thị thần. Hơn 6.000 thị thần cùng nhau tiến vào, đợi tới thời điểm ra ngoài chỉ còn chừng 5.000, những người khác sợ rằng vĩnh viễn lưu lại ở Vĩnh Hằng Tinh Mộ.